Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, mượn đao, giết người. Chỉ chốc lát, mấy chục đạo thân ảnh liền tới đến phù thuyền xung quanh. Từng cái trên thân tản mát ra khí thế kinh khủng. Những người này tu vi, vậy mà đều đạt đến lục ấn cao giai tình trạng. Trong đó có mấy người khí thế càng là đạt đến nửa bước thất ấn trình độ. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn cường đại. Nghĩ không ra tại chỉ chớp mắt ở giữa, các ngươi liền chạy trốn tới nơi này. Những người này đến về sau liền dùng hí ngược ánh mắt nhìn về phía Lưu Phi bọn người. Một người trong đó mặt lộ vẻ cười lạnh nói, xem các ngươi cái này tư thế, tựa hồ tại đoạt người khác phù thuyền a. Nói như vậy, chúng ta tới rất không phải lúc. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, quay đầu hướng kia Lưu Phi nhìn lại, cười nhạt nói, Lưu trưởng lão, xem ra các ngươi muốn đối phó chúng ta, chỉ sợ là không thể nào. Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lưu Phi lập tức biểu lộ một trận co rúm, biểu lộ âm trầm xuống, nói, tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý. Những này phù phỉ giết chúng ta về sau, liền sẽ đối với các ngươi động thủ. Chí ít ta có thể nhìn xem các ngươi một chút xíu bị những này phù phỉ trước hết giết. Đối với Lưu Phi lời nói, Mạc Thanh Vân nhún vai cười một tiếng, không có chút nào đem Lưu Phi lời nói để ở trong lòng. Đáp lại Lưu Phi một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng những cái kia phù phỉ nhìn lại. Mặt lộ vẻ cười nhạt nói, các vị, các người muốn đối phó Lưu Phi bọn người, cứ việc động thủ chính là, không cần để ý tới chúng ta. Tiểu tử, ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, kia Lưu Phi lập tức có thổ huyết cảm giác, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Những cái kia phù phỉ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cũng là từng cái lộ ra sững sờ biểu lộ. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lời nói, tiểu tử này có chút ý tứ, biết rõ chúng ta là phù phỉ, thế mà tuyệt không sợ hãi chúng ta. Lão đại, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiểu tử này có thể hào hào bồi dưỡng thoáng cái, trước đem quỷ này phù môn bọn người giải quyết. Hết lại nói, đây là phía trên sai khiến nhiệm vụ. Chúng phù phỉ đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân bọn người. Ánh mắt lạnh lùng hướng Lưu Phi bọn người nhìn lại, thấy một lần phù phỉ hướng mình bọn người xem ra, kia Lưu Phi chính là biểu lộ co rúm, trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng. Giờ khắc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mạc Thanh Vân đây là mượn đao giết người. Nghĩ đến đây về sau, Lưu Phi biểu lộ chính là che lấp xuống tới. Đối những cái kia phù phỉ nói, các vị, tuyệt đối không nên bị tiểu tử kia châm ngòi ly gián, dẫn đến người ta liều đến lưỡng bại câu thương, bị bọn hắn cho ngư ông đắc lợi. Nghe được Lưu Phi lời nói, những này phù phỉ không khỏi biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư. Lưu Phi lời nói quả thật có chút đạo lý. Bọn hắn cùng Lưu Phi bọn người chém giết, vạn nhất sau đó giết đến lưỡng bại câu thương, bị Mạc Thanh Vân bọn người ngồi thu ngư ông đắc lợi, cái này coi như không xong. Các vị, Lưu Phi cái này chó gian trá vô cùng, các người cũng không nên bị hắn cho mê hoặc. Lúc này, tại những này phù phỉ mặt lộ vẻ suy nghĩ lúc, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, nói, các người ngẫm lại, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, các người tùy ý phái một người, liền có thể nhẹ nhõm đem chúng ta quét ngang. Tại trước mặt của các ngươi, chúng ta kia có thủ đoạn chơi tư cách. Tiểu tử, lời này của ngươi nói đến không giả. Nghe được Mạc Thanh Vân thốt ra lời này, những này phù phỉ chính là cười ha ha. Đối Mạc Thanh Vân nói chuyện biểu thị đồng ý, cười nhạt nói, đã các ngươi có tự mình hiểu lấy, chúng ta liền để các ngươi sống lâu một hồi. tại những này phù phỉ xem ra, tại Mạc Thanh Vân trong mọi người, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão một người là lục ấn trung giai tu vi. Người còn lại tu vi, không phải lục ấn sơ giai, liền là ngũ ấn trình độ, đúng là trước mặt của bọn hắn lật không nổi bọt nước. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân bọn người không đáng để lo. Nghe được những này phù phỉ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần. Lại nói, các vị, vừa rồi tại các ngươi trước khi đến, mới Lưu Phi nói hắn đã liên hệ tông môn cao thủ. Các ngươi vẫn là nhanh động thủ đi, đừng cho viện quân của hắn chạy tới. À, lại có việc này. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, phù phỉ bên trong cầm đầu người kia mặt lộ vẻ trầm xuống. Đối bên cạnh chúng nhân nói, các vị đường chủ, chúng ta đều không cần thất thần. Lập tức đối quỷ phù môn người động thủ, đón lấy, những này phù phỉ chính là tản mát ra một cỗ sát ý. Nhanh chóng hướng kia Lưu Phi bọn người đánh tới. Bất quá, những này phù phỉ cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Không có toàn bộ đối Lưu Phi bọn người xuất thủ, mà là lưu lại một cái lục ấn cao giai người. Ở một bên nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân bọn người. Phòng bị Mạc Thanh Vân bọn người có chỗ dị động. Đối với phù phỉ cái này an bài, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho để ý tới. Chỉ là cười nhạt nhìn xem bọn hắn cùng Lưu Phi bọn người chém giết. Tiểu tử, ta cắm cả nhà ngươi nữ tính. Thấy một lần phù phỉ tại Mạc Thanh Vân xúi dục dưới. Từng cái điên cuồng đối với mình bọn người động thủ. Lưu Phi lập tức đối Mạc Thanh Vân chửi ầm lên. Trước đó phù phỉ bọn người đối bọn hắn động thủ lúc. Còn bảo lưu lại một tia chỗ trống. Không có giống tàn nhẫn như vậy. Bây giờ, những này phù phỉ biểu hiện như vậy. Rõ ràng là Mạc Thanh Vân lời nói có tác dụng. Để phù phỉ lo lắng viện quân của bọn hắn đến. Lần này, hắn xem như bị Mạc Thanh Vân cho hố. Đối với Lưu Phi nhục mà, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Mà là, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Lưu Sơn hai người đi đến. Hai người các ngươi mới vừa nói, đợi Lưu Phi bọn hắn tới về sau, muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết, đi vào Lưu Sơn hai người trước người. Mạc Thanh Vân cười lạnh nhìn xem hai người bọn họ, ngữ khí hí như nói, xem ra, các ngươi tựa hồ phải thất vọng, bọn hắn tựa hồ là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý, một khi chờ chúng ta bị giết, các ngươi cũng sống không lâu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đao Tước Kiểm thanh niên biểu lộ oán độc biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nguyền rủa một câu, đó là việc của ta, cái này không cần ngươi đến quản nhiều. Nghe được Đao Tước Kiểm thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, lại nói, bất quá, đã kia Lưu Phi không thể đem ta như thế nào, vậy ta liền trước đưa các ngươi đi xuống đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là đưa tay hướng Đao Tước Kiểm một trưởng vỗ dưới. Trực tiếp đem Đao Tước Kiểm thanh niên đầu đánh tới. Tiểu tử, ngươi dám. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, kia Lưu Phi bọn người lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân hét lớn, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn quát lớn, lại là lộ ra một chút nụ cười khinh thường. Đáp lại nói, Lưu Phi, các ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi. Mạc Thanh Vân dứt lời, chính là một trưởng rắn chắc chắc, đánh vào đao kia gọt mặt thanh niên trên đầu. Ngươi, bị Mạc Thanh Vân một trưởng, đao này gọt mặt thanh niên trừng lớn lấy hai mắt, không thể tin được Mạc Thanh Vân thật giết hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quả quyết cử động, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lạnh lẽo. Tiểu tử này tính cách ta thích. Đủ hung ác, rất thích hợp làm chúng ta một chuyến này. Lão đại, tiểu tử này đủ hung ác, ta cảm thấy rất thích hợp bồi dưỡng. Tính dáng người của con ngươi không sai, chỉ là không biết thiên phú như thế nào. nếu là thiên phú hợp cách, ngược lại là có thể cường điệu bồi dưỡng đồng dạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, những cái kia phù phỉ lập tức đối Mạc Thanh Vân tán thưởng. Tuyệt đối Ramo Thanh Vân nhập bọn, nghe được những này phù phỉ lời nói, Lưu Phi lập tức có bên trong thổ huyết ý nghĩ, đồng dạng đều là phù phỉ dê đợi làm thịt. Những này phù phỉ thế mà thưởng thức Mạc Thanh Vân, phải thật tốt tài bồi hắn như vậy. Kết quả này, thật sự là để hắn khó có thể tiếp nhận. Người này cùng người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.